Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, một lát sau, bão tuyết sậu đình, tiếng súng cũng tùy theo ếch hỏa, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu một tả một hữu đứng ở Liễu Tịch bên người, biểu tình đề phòng nhìn phía trước. Chương 113 tìm về mất đi thân phận thật lớn băng tụ ầm ầm sập. Tạp nổi lên đầy trời bụi mù băng tiết. Họa địa vi lao kết giới đã sớm bị ba người chiến đấu khi lực lượng nổ nát. Sở Ngạn Xuân bay xuống trên mặt đất. Nguyên bản trắng tinh không tì vết giấy trắng biến thành màu xám một đoàn. Rách tung tóe khoác ở hắn trên người. Tiêu Lâm từ đối diện cũ nát nhà lầu chung đi ra, trong tay bắn tỉa thương, súng, lập tức ở phía trước, hắn nâng thương, súng, đôi tay như cũ vững vàng, nhưng mà trên lưng giống như bị loạn nhận xẹt qua giống nhau, quay miệng vết thương không ngừng chảy ra đỏ tươi máu. Liễu Tịch nhìn Tiêu Lâm liếc mắt một cái, cảm thấy có chút quen mắt. Hoảng hốt nhớ rõ tựa hồ ở kia chàng bàn sơn quốc lộ đua xe tái thượng. Gặp qua người này một mặt, Lãnh Thiếu Ninh quay đầu lại nhìn Tiêu Lâm liếc mắt một cái. Quan tâm nói, không có việc gì đi. Tiêu Lâm lộ ra một cái bĩ lại cười. Chớp chớp mắt nói, chút lòng thành, không chết được. Một đám màu trắng trang giấy từ cũ nát đại lâu bay ra tới. Ở ba người trên đầu lượn vòng một vòng, một lần nữa về tới Sở Ngạn Xuân bên người. Nhìn trước mặt hình dung chật vật Sở Ngạn Xuân, Tiêu Lâm như là phát hiện tân đại lục. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, hiếu kỳ nói, Sở Ngạn Xuân, ngươi đây là cái gì tân tạo hình? Ai ra, đỉnh đầu trường thảo, lỗ mũi cắm hoa, dầu bò rêu xanh. Bụng nháy mắt thượng loại quả nho, còn rất smart, không thấy ra tới a. Tiểu tử ngươi đều lục đến trên đầu đi. A ha ha ha ha. Sở Ngạn Xuân mặt vô biểu tình nhìn hắn, lại nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn luôn hấp thu ngọc thạch linh lực chữa thương Liễu Tịch. Liễu Tịch vẻ mặt vô tội, nàng vạn vật hóa sinh quyết hẳn là không có như vậy cường công hiệu a. Như thế nào Sở Ngạn Xuân trên người thực vật không ngừng trường, căn bản không có héo tàn ý tứ. Vạn vật hóa sinh quyết nói trắng ra là chính là lợi dụng mộc hệ linh căn mạnh mẽ thôi phát thực vật sinh mệnh lực, sử cực nhanh tốc sinh trưởng, nhiều nhất bất quá một phút đồng hồ, thực vật liền sẽ bởi vì hao hết sinh mệnh lực mà tử vong. Nhưng mà Sở Ngạn Xuân trên người thực vật bị chính hắn lộng chặt đứt rất nhiều lần. Này đều qua vài phút, không chỉ có không chết, ngược lại một vụ sinh trưởng cái không ngừng. Liền tính Sở Ngạn Xuân trên người lại dơ, lại thích hợp thực vật sinh trưởng, cũng không đến mức A. Bỗng nhiên, nàng biểu tình một ngưng, nghĩ tới một cái khả năng. Sở Ngạn Xuân nói hắn còn có một cái tên gọi là Câu Mang. Hắn tới tìm nàng là vì đoạt lại chính mình bản mạng thần thông, mở ra tổ vu ký ức, khôi phục tổ vu lực lượng. Hay là hắn không có nói sai, hắn thật là tổ vu Câu Mang. Câu Mang là Xuân chi thần, cũng là Mộc chi thần. Thiên hạ sở hữu thực vật đều chịu này quản chế. Nghe này thao túng, tự nhiên, thiên hạ sở hữu thực vật đều dị thường thân cận hắn. Hắn hơi thở nhưng làm sở hữu thực vật tỏa sáng ra tràn đầy sinh cơ. Liễu Tịch ngưng thần nhìn qua đi, đặc biệt chú ý Sở Ngạn Xuân dưới chân. Chỉ thấy hắn hai chân dẫm trên mặt đất, cỏ dại hết sức rậm rạp. Nhiều đóa vàng nhạt tiểu hoa đón gió nở rộ. Rơi xuống đất thành rừng. Trong truyền thuyết tổ vu Câu Mang thiên phú thần thông, thế nhưng ở Sở Ngạn Xuân trên người hiển hiện ra. Sở Ngạn Xuân, cùng ta trở lại ngục giam đi. Nơi đó mới là ngươi nên đại địa phương. Lãnh Thiếu Ninh nhìn không nói một lời Sở Ngạn Xuân, từ trong lòng ngực lấy ra một bộ đặc chế còng tay ném hướng hắn. Sở Ngạn Xuân không tiếp, đen nhánh ánh sáng màu trạch còng tay rơi xuống đất, trên mặt đất tạp nát một khối băng lăng. Đeo nó lên, theo ta đi. Hôm nay ngươi trốn không thoát, ức chế dị năng còng tay. Sở Ngạn Xuân khinh thường cười cười, ngươi cho rằng bằng cái này sắt vụn đồng nát là có thể chế trụ ta sao? Hắn một chân đạp lên ức chế còng tay thượng, toàn thân phát cần không gió mà động, cả người khí thế có vẻ vô cùng táo bạo cùng thô bạo. Không tốt, Liễu Tịch trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Chuông cảnh báo nháy mắt nổ vang, cảm nhận được đến từ Sở Ngạn Xuân mãnh liệt sát khí. Nàng bất chấp vừa mới hấp thụ linh lực, bóp nát một chương ẩn thân phù, lại bóp nát một chương vạn kiếm phù. Quả nhiên, Sở Ngạn Xuân trên người sở hữu giấy trắng vỡ vụn thành muôn vàn giấy tiết, phảng phất tung bay khởi một hồi lông ngỗng đại tuyết, bông tuyết phiến phiến sắc nhọn. Tuyết lở giống nhau tạp hướng đối diện bốn người. Sở Ngạn Thu trong tay băng lăng hiện lên, trước mặt dựng lên một tầng thật lớn băng thuẫn, chặn chính diện bay tới bông tuyết. Nhưng mà bông tuyết che trời lấp đất, nơi nào có thể chắn xong. Lãnh Thiếu Ninh xoay tròn lên, một cổ loại nhỏ gió lốc trống rỗng dâng lên, cuốn đi bầu trời rơi xuống đầy trời đại tuyết. Không đủ. Vẫn là không đủ. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu chỉ chặn chính diện cùng trên đầu bông tuyết, còn có nhiều hơn bông tuyết từ phía sau xoắn tới, đánh úp về phía Liễu Tịch cùng Tiêu Lâm. Mani Liễu Tịch một phen kéo qua Tiêu Lâm, đem hắn ném tới rồi Lãnh Thiếu Ninh cuốn lên gió lốc nội, chính mình tắc dựa vào Sở Ngạn Thu sau lưng. Nàng trong tay vạn kiếm phù nhắm ngay phía sau bông tuyết, vạn kiếm đều xuất hiện, cùng đánh úp lại bông tuyết bộc phát ra rậm rạp xào đậu hà lan tiếng đánh. Sở Ngạn Xuân từ mật không thông gió giấy tiết trung hiện thân, vạn kiếm phù kiếm khí bị hắn bên người giấy trắng nhất nhất ngăn cản. Hắn tay duỗi ra, ôm đồm hướng Liễu Tịch. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn từ đầy trời bay múa giấy tiết trung buông xuống Sở Ngạn Xuân, trong ánh mắt không có chút nào cảm xúc. Sở Ngạn Thu nhận thấy được phía sau Sở Ngạn Xuân băng thuận thượng tức khắc nở rộ ra vô cùng băng lăng, sắc bén băng lăng như từng con bất quy tắc băng thương, loạn mũi tên thứ hướng Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân lý đều không để ý tới trước mặt như con nhím băng thương, bên người giấy tuyết bay múa xoay quanh như một đám mau minh cắt đao, đem sở hữu băng thương phân giải thành phiến phiến bông tuyết. Hắn từng bước một tới gần Liễu Tịch, đáy mắt biểu tình phảng phất đang nói, xem, ta cùng ngươi đã nói, tuyệt đối thực lực trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều bất quá là vô dụng dãy dụa thôi. Liễu Tịch cũng nhìn hắn, ánh mắt thực minh xác biểu đạt ra đáy lòng ý tưởng. Phải không? Vậy thử xem. Xê Môn Sơ Sở Ngạn Xuân nhướng mày, bay múa giấy tiết ở hắn vươn tay trước, từng giọt ngưng kết ra càng dài một con bàn tay khổng lồ, hướng Liễu Tịch vớt tới. Lãnh Thiếu Ninh giận dữ, ném ra bên người Tiêu Lâm, lưỡng đạo vô hình lưỡi dao gió từ hắn trong tay phát ra, bổ về phía Sở Ngạn Xuân, vô số giấy tiết thiêu thân lao đầu vào lửa đón đi lên, ở lưỡi dao gió trước tạo thành một tầng thật dày giấy thuẫn, lưỡi dao gió đem giấy thuẫn phách phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà vỡ vụn giấy tiết lại lần nữa trọng tổ. Một tầng ngăn ở lưỡi dao gió trước, giấy làm bàn tay khổng lồ rốt cuộc bắt được Liễu Tịch. Liễu Tịch vẫn không nhúc nhích, châm biếm nhìn Sở Ngạn Xuân, bàn tay khổng lồ khép lại, lại bắt cái không. Sở Ngạn Xuân kinh ngạc nhìn giấy tay xuyên qua Liễu Tịch thân thể, tựa như xuyên qua một tầng không khí. Liễu Tịch cười cười, giơ giơ lên tay, đối hắn làm một cái tái kiến thủ thế. Sở Ngạn Xuân thầm than một tiếng, ở đây mỗi người đều minh bạch, hắn cơ hội đã mất đi, hắn giấy đã tổn thất hơn phân nửa. Bị Sở Ngạn Thu dùng đóng băng kết một bộ phận, bị Lãnh Thiếu Ninh dùng gió thổi đi rồi hơn phân nửa. Thật sự nếu không đi, hắn thật sự đi không được. Còn sót lại giấy tít sôi nổi bay đến Sở Ngạn Xuân sau lưng, hợp thành hai chỉ thật lớn cánh, nâng hắn bay đến không trung. Sở ca, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một tiếng, vì cái gì? Ngươi có thể nói cho ta sao? Lãnh Thiếu Ninh ngẩng đầu nhìn càng bay càng cao Sở Ngạn Xuân, kêu lớn, người hiểu ta biết ta yêu sầu, kẻ không hiểu ta nói ta mưu đồ. Trong gió truyền đến Sở Ngạn Xuân nhàn nhạt thở dài, Thạch Đầu A, chúng ta quên đi chính mình thân phận, ta chỉ là vì tìm về mất đi thân phận thôi. Chương 114, ta sẽ đối nàng phụ trách. Thẳng đến Sở Ngạn Xuân hóa thành một viên tiểu hắc điểm biến mất ở phía chân trời, Liễu Tịch mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Sở Ngạn Xuân, nàng ghi nhớ tên này, hoặc là nói chưa thức tỉnh tổ vu câu mang. Hắn cuối cùng lưu lại kia một câu làm nàng kinh hồn táng đảm. Cái gì kêu chúng ta quên đi chính mình thân phận? Cái gì kêu tìm kiếm mất đi thân phận? Sở Ngạn Xuân rốt cuộc biết nhiều ít bí mật, hắn tìm về tổ vu ký ức sau sẽ như thế nào làm? Quá nhiều không biết làm Liễu Tịch tâm loạn như ma. Nàng không có quên nàng vì cái gì sẽ bị lão bất tử sư phụ lừa tới thế giới này. Nàng là mang theo chức trách tới, vì cha xét trốn hướng mạt pháp thế giới vu tộc hậu duệ rơi xuống. Hiểu biết vu tộc hậu duệ tình huống, tu đạo giới hơn 10 vạn năm tới vẫn luôn không có đình chỉ quá như vậy điều tra. Nhưng mà từ lịch sử tư thượng, Liễu Tịch nhìn không tới vu tộc cùng trước kia những cái đó các tiền bối lưu lại dấu vết. Nếu nhất định phải nói có, kia chỉ có thể là trên thế giới truyền lưu các loại thần thoại truyền thuyết. Này đó truyền thuyết hư hư thật thật, ông nói gà bà nói vịt, thậm chí tự mâu thuẫn. Liễu Tịch không chiếm được chân trình hữu dụng tin tức, thao lại làm Sở Ngạn Xuân tiểu tử này chạy. Tiêu Lâm một tiếng mắng to, đánh thức thất thần Liễu Tịch. Sở Ngạn Thu lắc đầu nói, vô dụng, chỉ cần hắn bên người có giấy, cơ hồ liền ở vào bất bại chi địa. Tiêu Lâm lại mắng một tiếng, cau mày tràn đầy nghi hoặc, ta liền không rõ, một cái khống giấy dị năng như thế nào liền lợi hại như vậy. Ngươi cùng cục đá một cái dùng băng, một cái xử phong, hơn nữa ta ở một bên hiệp trợ, cư nhiên làm bất quá một cái dùng giấy. Lãnh Thiếu Ninh thở dài nói, không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Giấy như vậy giòn như vậy mỏng, vô luận là phong vẫn là băng, đều hẳn là treo lên đánh Sở Ngạn Xuân, đến hắn mụ mụ cũng không nhận ra được mới đúng rồi. Tiêu Lâm kêu lên, Sở Ngạn Thu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, ngoặc kép. Tiêu Lâm giải thích nói, ta không phải nói ngươi, hảo đi, ta đã quên các ngươi hai người cùng cái mẹ, ta cùng Ngạn Thu khống chế chính là đơn thuộc tính dị năng, ta có thể khống chế phong, Ngạn Thu có thể khống chế băng, chúng ta có thể thay đổi phong cùng băng hình dạng. Cũng có thể thao tác phong cùng băng phương hướng thậm chí tốc độ, nhưng là chúng ta không thể thay đổi phong cùng băng tính chất. Phong trước sau là phong, băng cũng trước sau là băng. Chính là Sở Ngạn Xuân không giống nhau, Lãnh Thiếu Ninh giải thích nói. Có ý tứ gì? Tiêu Lâm như cũ khó hiểu. Ý tứ chính là bọn họ chỉ là có thể thao túng phong cùng băng mà thôi. tựa như ngươi hội thao túng ngươi trong tay thương, súng, giống nhau. Liễu Tịch cắm vào tới nói, nàng minh bạch Lãnh Thiếu Ninh ý tứ. Hết chương.